tâm sâu thẳm nhất của cô, tình yêu không biết tín ngưỡng, chủng tộc hay màu sắc. Tình yêu vượt qua tất cả những phạm trù bề ngoài này. Vào thời điểm cô đi đến quyết định kết hôn với người đàn ông cô yêu, một sự hàn gắn sẽ đến. Những suy nghĩ băn khoăn này sẽ ra đi vĩnh viễn. 3 tuần sau, tôi cử hành hôn lễ cho Danny và Miguel. Sau đó cô gọi điện cho mẹ và nói rằng cô đã kết hôn và đang trên đường đi hưởng tuần trăng mật ở Nam Mỹ. Mẹ cô ấy đã bốc hỏa, nhưng Danny nói: "Mẹ ơi, con đã gửi mẹ cho Chúa, mẹ không còn ra lệnh cho con nữa, mẹ cũng không thao túng tâm trí con nữa. Tạm biệt và Chúa phù hộ cho mẹ. Kể từ bây giờ, con tìm kiếm sự linh hướng từ đấng tối cao và sự thông thái, tình yêu thương của Ngài sẽ dẫn dắt con vào những con đường thoải mái và bình an." Gần đây tôi có một lá thư từ Daphne. Cô và chồng hiện đang sống ở Buenos Aires, nơi cả hai đều làm việc cho cùng một công ty dược phẩm. Họ vô cùng hạnh phúc và trải qua cuộc sống giàu sang. Về phần mẹ cô ấy, sau đó bà ấy đã tìm kiếm lời khuyên từ tôi và tìm cách phát triển mối quan hệ hợp tác với con gái mình. Tình yêu đã gửi trả món quà tuyệt vời. Làm thế nào để áp dụng sức mạnh chữa lành của tự do? Mina nói với tôi vô cùng lo lắng cho con trai mình, Atu. Cậu ấy và vợ đánh nhau suốt, và tôi không biết tán thành cách chúng nuôi dạy bọn trẻ. Bây giờ bọn trẻ đang ở tuổi vị thành niên và chỉ lông bông. Con trai bà bao nhiêu tuổi? Tôi hỏi. 54, tính đến tháng 5 vừa rồi, bà trả lời. Và bà muốn kết quả tích cực theo thứ tự linh thiêng? Tôi tiếp tục. Tất nhiên tôi làm, đó là lý do tại sao tôi đến gặp ông, bà nói. Vậy thì điều đầu tiên bà phải hiểu là bà không bao giờ nên can thiệp vào các vấn đề hôn nhân của con trai bà. Tôi nói một cách chắc nịch. Trí tuệ vô hạn trong anh ấy và vợ anh ấy sẽ đối phó với những điều đó. Vì lợi ích của bản thân, bà phải ngừng nghĩ rằng anh ấy nên làm những gì bà muốn anh ấy làm, hoặc hành động theo cách bà nghĩ anh ấy nên hành động, hoặc tin theo cách bà nghĩ anh ấy nên tin. Bà nên thả anh ta ra, thả anh ta tự do và để tâm trí của bà có trật tự và bình yên. Vào cuối buổi tư vấn của chúng tôi đã viết ra lời cầu nguyện này cho bà ấy. Tôi phó thác hoàn toàn con trai, vợ và gia đình của mình cho Chúa. Tôi thả lòng chúng và để chúng đi. Tôi cho cậu ấy tự do cuộc sống, sống cuộc sống của mình theo cách riêng của cậu ấy. Biết rằng cậu ấy là người của Chúa và Chúa yêu cậu ấy và quan tâm đến cậu và gia đình cậu ta. Tôi trả tự do cho cậu ta và giải phóng cậu ta về tinh thần và cảm xúc. Bất cứ khi nào cậu ta, vợ cậu ta hoặc gia đình cậu ta nghĩ đến tôi sẽ ngay lập tức khẳng định: tôi đã thả cậu ra, Chúa ở cùng cậu. Bây giờ tôi đang tự do và cậu ta cũng vậy. Chính Chúa đang hành động trong cuộc đời tôi, có nghĩa là sự hòa hợp, hòa bình và hành động đúng đắn. Bà ấy đã thực hành liệu pháp cầu nguyện này một cách trung thành. Trong vài tuần tiếp theo, bà đã tìm thấy một cảm giác bình yên và tĩnh lặng bên trong mà cho đến nay bà vẫn chưa biết đến. Bà ấy đã khám phá ra một sự thật đơn giản. Khi chúng ta thả tự do người khác ra ngoài và thả họ theo sự hướng dẫn và chỉ dẫn của Chúa, chúng ta được tự do. Tôn vinh đức tin trong những người thân yêu và bạn bè của bạn và cho phép họ khám phá trí tuệ vô hạn định hình mục đích của họ. Đừng bao giờ cố gắng điều chỉnh chúng theo ý muốn của bạn hoặc những quan điểm và niềm tin đã định trước của bạn. Cho phép người khác thành công hoặc thất bại. Nếu họ thất bại, đó cũng có thể là bước ngoặt của cuộc đời họ. Nhờ đó, họ khám phá ra sức mạnh không bao giờ thất bại sâu bên trong bản thân họ. Sự vô hạn nằm trong tư thế mỉm cười. Bằng cách này, bạn và họ khám phá sự giàu có của tự do. Làm thế nào một doanh nhân khám phá ra sự giàu có của sự từ bỏ? George nói với tôi muốn ông cho tôi một lời cầu nguyện sẽ đưa vợ tôi trở lại. Anh ấy là phó chủ tịch của một ngân hàng, nhưng tại thời điểm này, anh ấy là một người rất ngầu và có khiếu kinh doanh. Cô ấy đi đâu? Tôi hỏi. Tôi không biết, anh nói. 20 năm, ông có thể tin được không? Hạnh Phúc đã kết hôn được 20 năm, và một ngày tôi trở về từ hội nghị ở Cleveland và tìm thấy một bức thư nói rằng cô ấy đã bỏ tôi và ly hôn. Đáng kinh ngạc. Anh mong đợi lời cầu nguyện này để làm gì? Tôi hỏi. Tôi đã nói rồi, đưa cô ấy về bên tôi. Chắc cô ấy mất trí rồi, làm ra chuyện thế này. Ông cho tôi một cách để đưa cô ấy trở lại và tôi sẽ thức tỉnh cô ấy. Khi chúng tôi nói chuyện, tôi thấy rằng Roger là một người chồng rất gia trưởng và độc đoán, người không tôn trọng cá nhân của vợ mình. Tôi đã giải thích với anh ấy rằng việc cố gắng ép buộc về mặt tinh thần hoặc cố gắng gây ảnh hưởng đến người khác theo bất kỳ cách nào để thực hiện tôn chỉ của một người luôn là sai. Anh ta không nên muốn một người phụ nữ không muốn anh ta. Anh ta nên cho cô ấy quyền tự quyết định, vì sự hướng dẫn của Chúa cho người này là sự hướng dẫn cho người kia. Anh nói rằng cô ấy đột ngột bỏ đi không có lý do. Tôi tiếp tục. Điều đó không thể là sự thật. Chắc hẳn cô ấy đã nghĩ đến việc chạy trốn và hình dung cuộc sống ở nơi khác từ lâu. Cuối cùng, hình ảnh tinh thần của cô trở nên vững chắc. Vì bản chất của tiềm thức là ép buộc, nó đã khiến cô phải thu dọn đồ đạc và rời đi. Nhưng cô đã bỏ đi trong ý nghĩ từ lâu, giống như khi cơ thể của bạn ở một nơi và trong trí tưởng tượng của bạn ở nơi khác. Cuối cùng, bạn sẽ bị buộc phải đi đến nơi có thiên hướng của mình. Tình yêu không phải là sở hữu, tình yêu không phải là ghen tuông, tình yêu không độc đoán hay ép buộc. Khi bạn yêu người khác, bạn thích nhìn thấy người kia hạnh phúc, vui vẻ và tự do. Tình yêu là tự do. George chăm chú lắng nghe những gì tôi nói. Cuối cùng anh ấy nói với tôi: tôi vẫn muốn một lời cầu nguyện, nhưng tôi muốn một lời cầu nguyện sẽ giúp mang lại kết quả tốt nhất, bất kể đó là gì. Theo đó tôi đã cho anh ta một lời cầu nguyện để làm theo. Tôi hoàn toàn phó thác vợ tôi cho Chúa. Tôi biết sự thông thái vĩnh hằng dẫn dắt cô ấy trên mọi phương diện, quyền thiêng liêng ngự trị tối cao. Tôi biết rằng hành động đúng đắn đối với cô ấy cũng là hành động đúng đắn đối với tôi. Tôi cho cô ấy hoàn toàn tự do, bởi vì tôi biết rằng tình yêu giải phóng, nó cho đi, đó là tinh thần của Chúa. Giữa chúng tôi có sự hòa hợp, hòa bình và thấu hiểu. Tôi cầu chúc cho cô ấy tất cả các phước lành của cuộc sống. Tôi thả lỏng cô ấy và để cô ấy đi. Anh ấy thực hành liệu pháp cầu nguyện này một cách trung thành và hoàn toàn thiện chí bên trong. Vài tuần sau, anh nhận được cuộc gọi từ vợ mình. Cô nói với anh ấy rằng cô đã đệ đơn ly hôn và giải thích lý do rời bỏ anh ta một cách yêu thương, tử tế. Đến nay, cả hai đều đã tái hôn, lập gia đình, nhưng họ vẫn giữ liên lạc. Trí tuệ vô hạn là toàn năng. Khi bạn cầu nguyện để được hướng dẫn và hành động đúng đắn, bạn không nói với vô lượng trí tuệ việc kinh doanh của mình. Roger đã xử lý cơn khủng hoảng của mình một cách chính xác, và quy luật tình yêu đã mang lại cho anh sự bình yên và tĩnh lặng. Tình yêu là sự đáp ứng quy luật của sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Làm thế nào một y tá nhận được một khoản tiền lớn nhờ sự giàu có chữa lành? Trên chuyến bay đến thành phố Mexico, người phụ nữ ngồi ở ghế bên cạnh tự giới thiệu mình là Nancy và nói với tôi rằng cô ấy là một y tá, là người New York. Cô đã được mời dạy tại một trong những bệnh viện dành cho trẻ em lớn nhất ở Mexico. Tôi không thể chấp nhận quay lại khi tôi kết hôn, cô nói. Bây giờ tôi đang mong đợi nó như một cuộc phiêu lưu, cũng như một cơ hội để đền đáp lại điều gì đó. Cô đã ly hôn, tôi hỏi. Cô ấy trả lời. Mai và tôi đã ở bên nhau 5 năm. Anh ta là một y tá khoa tâm thần. Rồi một ngày anh đòi ly hôn. Anh ấy đã phải lòng một trong những nhân viên tại bệnh viện nơi anh ấy đang làm việc. Điều đó hẳn là khó khăn đối với cô, tôi nhận xét. Ồ, tất nhiên, Nancy nói. Đó là một cú sốc. Nhưng tôi đã nói với Mai rằng anh ấy tự do như gió, rằng tôi muốn anh ấy hạnh phúc. Tôi thuộc về một nhà thờ thánh linh ở New York, và tôi biết rằng tình yêu luôn giải thoát. Mai ngạc nhiên vì tôi không giận dữ hay cay nghiệt, nhưng tôi giải thích rằng tình yêu đích thực không bao giờ có tính sở hữu, và nói thêm, bằng cách giải phóng bạn, tôi tự do. Tôi không nghĩ anh ấy hoàn toàn hiểu, nhưng anh ấy đánh giá cao điều đó. Tôi có thể hiểu điều đó, tôi nói, và tôi có thể thấy rằng mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp cho cô. Đối với anh ấy cũng vậy. Tôi sợ là không. Cô ấy nói với giọng buồn bã. Cuộc hôn nhân mới của anh ấy tan vỡ sau vài tháng. Rồi năm ngoái, anh bị một cơn đau tim gây tử vong. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng mình là người thụ hưởng một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ rất quan trọng. Đó là điều đã cho phép tôi đảm nhận công việc giảng dạy này. Bệnh viện ở Mexico không đủ khả năng chi trả. Bằng cách trả tự do cho chồng và mong muốn anh ấy có được tất cả các phước lành trong cuộc sống, Nancy đã đặt tình yêu và thiện chí của mình vào thực tế, và điều đó đã trở lại với cô gấp trăm lần. Làm thế nào sự giàu có của sự hiện diện chữa lành hoạt động cho tất cả mọi người? Tôi đang giảng một loạt bài giảng tại khách sạn Ryan Inn ở San Diego, nhìn ra bến cảng xinh đẹp đầy những tàu thuyền từ khắp nơi trên thế giới, và tôi dành một ngày cho các cuộc phỏng vấn cá nhân. Một trong những người đầu tiên trong danh sách là Judy, một phụ nữ trẻ mới ra trường, đang theo học chương trình thực tập sinh tại một công ty môi giới. Tôi yêu công việc của mình, Judy nói với tôi một cách nghiêm túc. Công việc hấp dẫn, mức lương cạnh tranh và triển vọng dài hạn là tuyệt vời. Tôi đã cười. Đây có phải là những gì cô coi là một vấn đề? Tôi hỏi. Ồ không, cô ấy đỏ mặt. Vấn đề là hầu hết các thực tập sinh khác. Tôi thường rất hòa đồng với mọi người, nhưng ngược lại, họ rất tiêu cực. Họ không thích chương trình, họ không thích trả lương, họ không thích sếp của chúng tôi. Tôi xin thề, nếu họ trúng số 1 triệu đô la, họ sẽ khiếu nại về vấn đề thuế quan. Tôi dường như cảm thấy bị tấn công bởi xung lượng tiêu cực cả ngày. Đến khi vào buổi tối, tôi chán nản lê bước trên vỉa hè. Tôi có một gợi ý, tôi nói. Tôi bảo cô ấy viết ra tên của tất cả những thực tập sinh tại văn phòng. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm và mỗi buổi tối sau khi rời đi, cô ấy phải cầu nguyện như sau. Tất cả đồng nghiệp của tôi đều được biết đến bởi quyền năng vô hạn. Họ đang ở đúng vị trí của mình, làm những gì họ thích làm. Họ đang hạnh phúc và thịnh vượng, thiêng liêng. Chúa suy nghĩ, nói và hành động thông qua họ. Họ ý thức được giá trị thực sự của mình và họ đang trải qua sự giàu có về tinh thần và vật chất. Tôi buông lòng họ và để họ đi. Và bất cứ khi nào tôi nghe thấy bất kỳ câu nói tiêu cực nào từ bất kỳ ai trong số họ, tôi sẽ ngay lập tức khẳng định Chúa yêu bạn và quan tâm đến bạn. Trong tháng tiếp theo, những thực tập sinh không hài lòng nhất đã rời đi để chuyển sang các vị trí trong lĩnh vực khác. Những người ở lại bắt đầu khám phá những niềm vui trong công việc của họ và mang lại một thái độ tích cực hơn. Tất cả họ đều được ban phước. Khi khóa học kết thúc và một loạt học viên mới đến, Judy được yêu cầu phát biểu tại buổi hướng dẫn của họ. Cô vui mừng nhận ra rằng tất cả họ đều là những nhà tư tưởng háo hức, tích cực, có tính xây dựng và một số là sinh viên của khoa học tư duy. Judy phát hiện ra rằng bằng cách ban phước cho người khác, cô không chỉ đóng góp vào điều tốt đẹp của họ mà còn nhận lại phước lành dồi dào. Làm thế nào cha mẹ tìm thấy sự giàu có khi cho con gái của họ tiếp cận một cuộc sống mới? Khi ở San Diego, tôi cũng đã gặp Frank và Doris. Họ đã quá căng thẳng và cảm xúc căng thẳng vì con gái của họ. Ellen đã đột ngột bỏ học đại học ở miền Đông và đi đến Hawaii với bạn trai. Tại sao chúng đến Hawaii? Tôi hỏi. Frank cay đắng nói, để trở thành những cô gái lướt ván. Còn gì nữa? Bạn của Ellen, chúng đã biết nhau từ thời trung học, là một vận động viên lướt ván nghiêm túc. Doris xen vào. Như thể có một thứ như vậy, Frank nói. Ellen đã liên lạc với anh chưa? Tôi hỏi. Ồ vâng, cô bé đã gọi 2 lần, Doris nói. Tôi rất nhẹ nhõm khi nghe giọng nói của cô bé. Cô ấy muốn tiền, Frank nói thêm. Tôi phải gửi một lệnh chuyển tiền để giao nhận ở Maui. Sự đen đủi, sự không may. Bây giờ Frank, anh đã hứa, Doris bắt đầu. Tôi xen vào và nói, con gái của anh bây giờ là một người lớn, cô ấy có quyền và nghĩa vụ sống cuộc sống của riêng mình mà không bị cha mẹ sai khiến. Nhưng ngoài ra, nó là sai lầm về mặt đạo đức, tinh thần khi góp phần vào sự lười biếng, thờ ơ của người khác. Nó có xu hướng biến họ thành người dựa dẫm và thiếu tính tự lập. Giống như nếu bạn nhận được sự trợ giúp tài chính quá thường xuyên và quá dễ dàng, Điều đó sẽ cướp đi quyền chủ động của bạn. Sau nhiều cuộc thảo luận, Doris và Frank đồng ý để tự do cho con gái họ. Họ tin chắc rằng sự hiện diện chữa lành vô hạn sẽ chăm sóc cô ấy theo cách đúng đắn, miễn là họ sử dụng quy luật của tâm trí một cách đúng đắn. Kỹ thuật trị liệu cầu nguyện mà tôi vạch ra cho họ như sau: tôi hoàn toàn thả con gái mình cho Chúa. Cô là con gái của Chúa và Chúa yêu cô và chăm sóc cho cô. Chúa đang hướng dẫn cô ấy. Quy luật và trật tự thiêng liêng chi phối toàn bộ cuộc sống của cô ấy. Bất cứ khi nào chúng ta nghĩ về cô ấy, chúng ta sẽ ngay lập tức khẳng định: Đức Chúa Trời đang trông chừng con và Ngài quan tâm đến con. Trong 6 tuần tiếp theo, họ không nghe thấy gì từ Ellen. Họ không gửi tiền, nhưng họ cầu nguyện cho cô ấy vào mỗi sáng và tối. Vào thứ 3 của tuần thứ 7, họ nhận được một lá thư từ cô ấy. Cô đang làm việc tại một trong những khách sạn nghỉ dưỡng lớn và dự định đăng ký học kỳ sau tại Đại học Hawaii và hoàn thành chương trình học của mình. Cô xin lỗi về những gì cô đã làm và nỗi đau mà cô đã gây ra cho họ và cầu xin sự tha thứ. Doris gọi điện cho tôi cùng ngày hôm đó để nói rằng cô ấy và chồng sẽ bay đến Hawaii để gặp con của họ. Sau đó tôi nhận được một tấm bưu thiếp với lời nhắn rằng cuộc đoàn tụ là tất cả những gì họ có thể hy vọng. Họ đã phát hiện ra sự giàu có khi để con gái của họ cho quyền năng vô hạn chăm sóc, người biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Con đường của nó là sự dễ dàng và hòa bình. Thiền định để áp dụng nguyên tắc chữa lành. Chúa phán: ta sẽ chữa lành thân thể ngươi và chữa lành vết thương ngươi, vì chúng nó đã gọi ngươi là kẻ bị bỏ, mà rằng ấy là Si-ôn, chẳng ai ngó ngàng đến. Sách Giê-rê-mi chương 30, mục 17. Chúa trong tôi có khả năng vô hạn. Tôi biết rằng tất cả mọi thứ đều có thể với Chúa. Tôi tin điều này và toàn tâm chấp nhận nó ngay bây giờ. Tôi biết rằng quyền năng vô hạn trong tôi làm cho bóng tối trở nên sáng sủa và mọi thứ quanh co trở nên thẳng thắn. Bây giờ tôi được nâng lên trong ý thức bằng cách suy ngẫm rằng Chúa ngự trị tôi. Bây giờ tôi nói từ để chữa lành tâm trí, cơ thể và các vấn đề. Tôi biết rằng nguyên tắc này trong tôi đáp lại niềm tin và sự tin tưởng của tôi. Chúa làm công việc của tôi. Bây giờ tôi tiếp xúc với cuộc sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp bên trong tôi. Giờ đây tôi phù hợp với nguyên tắc vô hạn của tình yêu và cuộc sống trong tôi. Tôi biết rằng sự hài hòa, sức khỏe, bình an đang được thể hiện trong cơ thể tôi. Khi tôi sống, di chuyển và hành động với giả định về sức khỏe hoàn hảo của mình, điều đó trở thành hiện thực. Bây giờ tôi tưởng tượng và cảm nhận thực tế về cơ thể hoàn hảo của mình. Tôi tràn ngập cảm giác yên bình và hạnh phúc. Cảm ơn Chúa. Những điểm cần nhớ: 1. Sự hiện diện chữa lành vô hạn hiện diện khắp nơi. Nó chữa lành vết cắt trên ngón tay của bạn, giảm phù nề ở vết bỏng và phục hồi da của bạn về tình trạng bình thường. Nó cũng sẽ chữa lành các vấn đề hôn nhân và rắc rối tài chính. Nó là giải pháp cho mọi vấn đề. 2. Cha mẹ đừng bao giờ can thiệp vào việc chọn vợ, chồng cho con gái hay con trai mình. Chúng nên được tự do đưa ra quyết định của riêng mình. Các bậc cha mẹ nên chỉ trao con cái của họ cho Đức Chúa Trời, biết rằng trí tuệ vô hạn hướng dẫn và chỉ đạo chúng, và hành động đúng đắn của quyền năng vô hạn sẽ thắng thế. 3. Thật ngu ngốc khi khăng khăng rằng con trai hoặc con gái đã kết hôn của bạn phải tuân theo cách suy nghĩ, hành động và niềm tin của bạn. Hãy trao con của bạn cho Chúa, mong muốn cho nó tất cả các phước lành của cuộc sống. Buông lòng anh ta và để anh ta đi. Nơi nào không có chính kiến, không có đau khổ. Bất cứ khi nào bạn nghĩ về một người thân yêu, hãy khẳng định: tôi trả tự do cho bạn, Chúa ở cùng bạn. Khi bạn làm điều này, bạn tự do. 4. Những người chồng hoặc vợ của bạn gói ghém và rời bỏ bạn, đó là quyết định của họ. Việc cố gắng cưỡng chế tinh thần hoặc buộc bạn tình quay trở lại là sai. Sử dụng luật tâm linh bằng cách nhận ra trí tuệ vô hạn đang hướng dẫn và chỉ đạo người đó theo mọi cách. Biết rằng điều gì là sự hướng dẫn linh thiêng cho người kia cũng là sự hướng dẫn cho bạn và cho mọi người trên thế giới. cho người đó sự tự do thiêng liêng, biết rằng hành động đúng đắn thiêng liêng thắng thế. Sau đó, bất cứ điều gì xảy ra, hãy chúc phúc cho tất cả. Tình yêu không phải là sở hữu, tình yêu giải phóng, nó cho đi, nó là tinh thần của Chúa. 5. Tình yêu luôn giải thoát, tình yêu không phải là sở hữu. Khi yêu người khác, dù là vợ hay chồng, bạn đều thích thấy người kia hạnh phúc, vui vẻ và tự do. Bạn thích xem người kia như người kia phải như vậy. Nếu người tình của bạn yêu người khác một cách điên cuồng, hãy trả tự do cho cô ấy hoặc anh ấy và cầu chúc cho người hôn phối của bạn tất cả những điều may mắn của cuộc sống. Đó là tình yêu giải thoát. 6. Khi những người khác đang nói chuyện tiêu cực trong văn phòng của bạn, hãy phó thác tất cả họ cho Chúa, biết rằng Chúa suy nghĩ, nói và hành động thông qua họ, và họ được Chúa dẫn dắt để họ thể hiện thực sự trong cuộc sống. Hãy tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và thiện chí với họ, và bạn sẽ thực hiện những điều kỳ diệu trong lời cầu nguyện của mình. Họ sẽ được ban phước và bạn cũng vậy. Bạn sẽ khám phá ra rằng bằng cách tôn cao Đức Chúa Trời nơi người khác, bạn cũng sẽ mang lại vô số phước lành cho chính mình. 7. Khi con bạn đến tuổi, hãy thả lòng chúng và để chúng đi, tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đang hướng dẫn chúng và chúng được Ngài chăm sóc. Và khi bạn vẫn trung thành với lời cầu nguyện đó, con cái bạn sẽ chủ quan tiếp thu và được Chúa hướng dẫn để làm điều đúng. Hãy kiên nhẫn, tin tưởng vào trí tuệ vô hạn bên trong bạn và đừng tranh luận trong đầu. Trí tuệ vô hạn biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Tất cả những gì bạn cần là tin tưởng và tin tưởng. Và điều đó được thực hiện cho bạn giống như khi bạn tin tưởng. 8. Áp dụng bài thiền ở cuối chương để biết những lợi ích tuyệt vời của sự hiện diện chữa lành trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 17, cách kêu gọi sự hiện diện chữa lành mang lại sự giàu có. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 18. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 18, cách sử dụng sức mạnh tiềm thức để làm giàu. Tôi đã từng tham dự một đại hội tôn giáo tại Airline gần Washington DC, nơi tôi đã nói với chủ đề quy luật không bao giờ thay đổi. Trong 5 ngày ở đó, tôi đã có một cuộc nói chuyện dài với một người đàn ông rất thành đạt và vô cùng giàu có tên là Peter. Anh ấy nói với tôi rằng bí quyết của sức khỏe, sự giàu có và thành tích xuất sắc của anh ấy là phát triển cái mà anh ấy gọi là tâm trí tĩnh lặng. Anh ta lấy từ trong túi ra một tấm thẻ có ghi những chân lý tuyệt vời sau đây. Và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được dỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế. Sách Ê-sai chương 30 mục 15: người chậm nóng giận thắng hơn người dũng sĩ, và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Sách Châm Ngôn chương 16 mục 32: trong 7 ngày ngươi phải giữ lễ này cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho các mùa màng và mọi công việc của tay ngươi, rồi ngươi sẽ vui mừng trọn vẹn. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 16 mục 15: nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công, nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh luống công. Sách Thi Thiên, chương 127, mục 1. Tất cả những tuyên bố này chỉ ra rằng sức mạnh, thành công, quyền năng và sự giàu có của bạn đến từ sự thanh thản, sự yên tĩnh bên trong và sự tự tin vào quy luật của cuộc sống và phản ứng của tiềm thức của bạn. Người giàu sử dụng những lẽ thật này như thế nào? Peter nói rằng mỗi buổi sáng trong đời, anh đều tập trung tâm trí vào những lẽ thật nói trên, lặp lại chúng một cách chậm rãi, lặng lẽ và đầy yêu thương. Anh ấy biết rằng khi chúng đã in sâu vào tiềm thức của anh ấy sẽ buộc phải thể hiện thành công, sức khỏe, sức sống và những ý tưởng sáng tạo mới. Anh là người sáng lập một tập đoàn lớn, là thành viên hội đồng quản trị của hơn nửa tá công ty và là cố vấn đáng tin cậy cho nhiều giám đốc điều hành trong các lĩnh vực khác nhau. Anh ấy đi khắp thế giới. Khi anh ấy đưa cho tôi một trong những lời thiền định của anh ấy mà anh ấy sẽ phát miễn phí cho những người anh ấy đã gặp, anh ấy nói với tôi rằng 30 năm trước trên một con tàu đến châu Âu, anh ấy đã gặp một người đã thay đổi cuộc đời mình. Người đàn ông này giải thích cho anh ta rằng nếu anh ta lấy một số từ ngữ mang tính xây dựng nhất định từ Kinh Thánh, những từ đại diện cho chân lý vĩnh cửu của Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài, tâm trí anh ta sẽ bị neo chặt vào sự hiện diện tối cao, nơi sẽ đáp lại khi bạn kêu gọi. Toàn bộ chìa khóa dẫn đến sự giàu có của Peter là ông biết khi nào suy ngẫm về những cụm từ trong Kinh Thánh nói trên thường xuyên, có hệ thống và lặp đi lặp lại. Anh đang kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn bên trong những chiều sâu siêu việt của mình, buộc anh phải tiến lên, hướng lên và hướng về Chúa. Một nhà điều hành kinh doanh khám phá ra sự giàu có của sự im lặng. Nhà triết học Thomas Carlyle đã nói, sự im lặng là yếu tố khiến cho những điều tuyệt vời trở thành hiện thực. Emerson nói, chúng ta hãy im lặng để có thể nghe thấy những lời thì thầm của các vị thần. Những câu nói này được khắc trên một tấm bảng bằng gỗ anh đào và treo trong văn phòng của Eleanor, phó chủ tịch điều hành của tập đoàn truyền thông Fortune 500. Trong một cuộc phỏng vấn, tôi đã chú ý và nhận xét về họ. Eleanor nói với tôi, tôi cho rằng tất cả thành công của mình đều là do những suy nghĩ tuyệt vời đó. Mỗi sáng trước khi đi làm, tôi ngồi thiền 15 phút. Tôi rút sự chú ý và nhận thức giác quan ra khỏi thế giới bên ngoài, tĩnh lặng cơ thể, nhắm mắt và chiêm nghiệm sự thật vĩ đại rằng trí tuệ vô hạn ở trong tôi và mỗi chúng ta. Cô ấy nói thêm rằng cô ấy đưa ra một khẳng định im lặng. Chúa đang hướng dẫn cô rằng những ý tưởng mới sáng tạo được trao cho cô ấy. Sự hiện diện của Chúa sẽ điều hành các hội nghị trong ngày, rằng Đức Chúa Trời suy nghĩ, nói và hành động qua cô ấy. Những lời nói đúng đắn được trao cho cô ấy bởi trí tuệ tối cao bên trong cô, và mọi quyết định đối với công ty của cô đều dựa trên hành động đúng đắn. Chúc phúc cho tất cả. Sau đó cô dành khoảng 5 phút để tưởng tượng dòng sông bình an của Chúa chảy qua toàn bộ con người cô. Thông thường, trong giai đoạn trầm lắng này, những giải pháp cho những vấn đề khó khăn về nhân sự và kinh doanh luôn nảy ra trong đầu cô, những vấn đề mà cô và các cộng sự đã phải vật lộn trong nhiều ngày. Cách nhận câu trả lời. Tôi đã phát hiện ra rằng cách nhanh nhất trên thế giới để có câu trả lời cho một vấn đề là chuyển yêu cầu của bạn tới trung tâm yên tĩnh đó. Eleanor nhận xét sau đó trong cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi biết câu trả lời sẽ xuất hiện, đôi khi nó đến ngay lập tức hoặc trong vòng một giờ. Những lần khác có thể mất một vài ngày hoặc thậm chí một tuần, nhưng nó luôn đến. Điều kỳ lạ là nó thường xảy ra khi tôi bận tâm đến chuyện khác. Tôi đoán tâm trí tiềm thức của tôi tập hợp tất cả những vật chất cần thiết và sau đó vào đúng thời điểm trình bày nó một cách đầy đủ cho tâm trí có ý thức và lý luận của tôi. Một số câu trả lời đã đến với cô ấy theo cách này có giá trị vô cùng lớn. Một ý tưởng gần đây nảy sinh từ giai đoạn tĩnh lặng của cô ấy đã dẫn đến một chiến lược kinh doanh mới giúp tăng giá trị thị trường của công ty lên hàng triệu đô la. Làm thế nào một tâm trí tĩnh lặng đánh tan những chỉ trích mang tính hủy diệt? Lúc gần đây đã được thăng chức làm trưởng bộ phận của mình trong một công ty thuộc lĩnh vực dịch vụ. Bởi vì anh ấy trẻ hơn và mới vào công ty hơn nhiều người mà anh ấy hiện đang giám sát, anh ấy đã trở thành mục tiêu của rất nhiều chỉ trích và phản đối. Anh có vẻ rất bình tĩnh khi nói điều đó. Tôi nhận xét khi anh ấy nói với tôi, làm thế nào để anh xử lý tình huống? Tôi cố gắng hiểu nó một cách triết lý. Anh ta trả lời, tôi tự nhắc mình nhớ đến những lời trong Kinh Thánh. Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn? Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài? Ngài làm như vậy hoặc cho dân tộc nào, hoặc cho người nào? Sách Gióp chương 34 mục 29. Tôi liên kết với sự hiện diện của Chúa trong tôi và biết rằng không ai có thể làm tổn thương tôi vì Chúa hiện diện trong tôi. Trong mọi trường hợp, tôi biết rằng những suy nghĩ và tuyên bố tiêu cực của người khác không có sức mạnh tạo ra những điều đó, trừ khi tôi chuyển giao quyền lực trong tôi cho họ, và tôi từ chối làm điều đó. Suy nghĩ của tôi là sáng tạo, suy nghĩ của tôi là suy nghĩ của Chúa, và quyền năng của Chúa là ứng với những suy nghĩ tốt của tôi. Đúc là một chàng trai trẻ khôn ngoan, người rõ ràng được định sẵn cho những điều lớn lao. Anh ấy biết rằng bất kể người khác có thể nói dối điều gì về anh ấy, họ không thể làm tổn thương anh ấy, trừ khi anh ấy chấp nhận suy nghĩ đó trong tinh thần. Bởi vì người khác nói xấu bạn không làm cho nó như vậy. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo, và bạn là người làm chủ tâm trí của chính mình. Bạn phải tích cực từ chối để người khác không làm phiền hoặc thao túng tâm trí của bạn. Có một câu ngạn ngữ cổ của Đức, lời nói dối không thể đi xa được vì nó chân ngắn. Làm thế nào một người quản lý rất lo lắng và đã khám phá ra sự giàu có của các đoạn kinh thánh chữa lành? Gần đây, tôi đã được tư vấn bởi Stephen, một người quản lý, người đã nói với tôi, vấn đề của tôi là lo lắng, tôi phải chịu đựng những dằn vặt về mọi quyết định của mình. Theo đó, tôi đã đưa cho anh ấy thứ mà tôi gọi là đơn thuốc tinh thần để mang lại sự bình yên cho tâm trí đang rối bời của anh ấy. Tôi đề nghị với anh ấy rằng nếu anh ấy khẳng định những sự thật tâm linh sau đây một cách lặng lẽ, cảm tính và có chủ đích, thì sự căng thẳng thái quá của anh ấy sẽ dần dần giảm bớt. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Sách Ê-sai chương 26 mục 3. Và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được dỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế. Sách Ê-sai chương 30 mục 15. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu. Sách Philip chương 4 mục 19. Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài, hãy ở bình an, nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông. Sách Gióp chương 22 mục 21. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Sách Phi-e-rơ quyển 1 chương 5 mục 7. Vì người có nói rằng chẳng ích lợi chi cho loài người tìm kiếm điều vui thích mình nơi Đức Chúa Trời. Sách Gióp chương 34 mục 29. Khi người quản lý này khẳng định những đoạn thánh linh chữa lành trị liệu này vài lần mỗi ngày, dành 5 hoặc 10 phút cho mỗi buổi tĩnh lặng, anh ta thấy bình tĩnh, bình an, thanh thản và kiểm soát tâm trí. Anh khám phá ra rằng an bình là sức mạnh ở trái tim của Đức Chúa Trời. Một nhân viên bán hàng khám phá ra bí mật của việc gia tăng doanh số bán hàng trong sự giàu có của một tâm trí tĩnh lặng. Bettina là đại diện bán hàng cho một nhà sản xuất hàng hóa bằng giấy. Cô ấy đến gặp tôi rất lo lắng về một lá thư mà cô ấy mới nhận được từ người giám sát của cô. Điều này chỉ trích cô ấy vì điều mà anh ấy coi là năng suất thấp và ngụ ý rằng cô ấy có thể mất việc nếu không sớm cải thiện. Tôi đề nghị với cô ấy rằng cô ấy nên đọc những điều trong Kinh Thánh tại chương thứ 23 của sách Thi Thiên vào buổi tối và buổi sáng để tĩnh lặng tâm trí. Sau đó đưa khả năng sử dụng trí tưởng tượng của mình một cách xây dựng vào hoạt động. Trí tưởng tượng là nghệ thuật hoặc kỷ luật chiếu các hình ảnh tinh thần một cách có hiệu quả. Dưới sự hướng dẫn của tôi, Bettina đã đảo ngược hình ảnh tinh thần mà cô đã nuôi dưỡng về doanh thu kém và thất bại. Buổi sáng và buổi tối trong 5 hoặc 10 phút sau khi đọc to bài Kinh Thánh, sách Thi Thiên chương thứ 23, cô tưởng tượng người quản lý bán hàng của mình bước ra từ văn phòng của anh ta để chúc mừng công khai về doanh thu xuất sắc của cô. Cô cảm nhận được sự tự nhiên trong cái bắt tay của anh. Cô thấy rõ nụ cười của anh ấy và nghe anh ấy nói: "Xin chúc mừng màn thể hiện tuyệt vời của bạn, bạn đang được thăng chức." Cô ấy tự ru mình ngủ mỗi đêm khi xem bộ phim ý nghĩa tâm thần này. Doanh số của Bettina sớm được cải thiện. Vào cuối 3 tháng, cô ấy được làm quản lý khu vực, nhận được mức lương tăng và hoa hồng đáng kinh ngạc. Cô ấy đang trên đường đến đỉnh cao. Bằng cách lặp đi lặp lại bộ phim tâm trí cả đêm và sáng một cách yên tĩnh, thụ động, dễ tiếp thu, và cô ấy đã cấy ghép ý tưởng thăng tiến vào tiềm thức của mình. Điều này đã mở ra con đường cho sự thể hiện hoàn hảo và ấn tượng mà cô ấy đã tạo ra. Làm thế nào sự giàu có của sự hiểu biết đã chữa lành một vết thương tinh thần? Mark bay xuống từ San Francisco để gặp tôi. Anh vô cùng căng thẳng. Bác sĩ chẩn đoán tình trạng của anh là chứng loạn thần kinh lo âu, một tên gọi khác của chứng lo lắng mãn tính và căng thẳng quá mức. Anh ấy thành công về mặt tài chính và là giám đốc kinh doanh của một tập đoàn rất lớn. Anh được chủ tịch và phó chủ tịch tập đoàn quý mến. Khi tôi nói chuyện với anh ấy, nguyên nhân sâu xa của rắc rối của anh ấy đã được đưa ra ánh sáng. Một người bạn cùng lớp của anh ta là giám đốc điều hành của một tập đoàn đối thủ cạnh tranh và gần đây đã được chọn làm giám đốc điều hành. "Tôi không thể chịu đựng được," Mark thốt lên. "Anh chàng đó đi trước tôi về mọi thứ ở trường đại học. Anh ta đã đánh bại tôi vì chức chủ tịch. Anh ta còn cướp đi người con gái tôi yêu và cưới cô ấy. Và bây giờ là điều này." Tôi giải thích với Mark rằng sự cạnh tranh thực sự duy nhất trong đời là giữa ý tưởng thành công và ý tưởng thất bại trong suy nghĩ của chính anh ấy. Bạn sinh ra là để chiến thắng, không thể thất bại. Đối với vô lượng quyền năng không thể thất bại. Một khi anh ta tập trung ý chí vào thành công, tất cả sức mạnh của tiềm thức sẽ hỗ trợ anh ta và buộc anh ta phải thành công, vì quy luật của tiềm thức là bắt buộc. Anh bắt đầu nhận ra rằng quá khứ đã chết và không có gì quan trọng ngoài khoảnh khắc này. Bằng cách thỏa mãn cho những suy nghĩ đố kỵ, anh ta thực sự đang làm nghèo mình. Đây là một trong những thái độ tồi tệ nhất có thể xảy ra, bởi vì suy nghĩ tiêu cực và cảm giác kém cỏi của anh ấy cộng với sự đố kỵ và ghen ghét đang tàn phá đời sống tinh thần và tình cảm của anh ấy, và có xu hướng ngăn cản sự phát triển của anh ấy theo mọi cách. Biện pháp khắc phục đơn giản. Cách khắc phục rất đơn giản. Mark quyết định chúc phúc và chân thành cầu chúc sự thịnh vượng và thành công hơn nữa cho người bạn học cũ của mình, người mà thành công đã khiến anh phải ghen tị. Theo đó, anh thường xuyên cầu nguyện như sau: "Tôi nhận ra Chúa là nguồn cung cấp tức thì và vĩnh viễn của tôi. Món quà là của tôi theo thứ tự linh thiêng. Thành công là của tôi. Sự giàu có của Đức Chúa Trời chảy đến với tôi như những trận tuyết trắng tuôn rơi, và tôi được Chúa hướng dẫn để phục vụ tốt hơn mỗi ngày. Tôi biết, tin tưởng và vui mừng rằng Chúa đang thịnh vượng cho người bạn học cũ của tôi, và tôi chân thành cầu chúc cho anh ấy tất cả những điều may mắn trong cuộc sống. Bất cứ khi nào anh ấy hiện ra trong tâm trí tôi, tôi sẽ ngay lập tức khẳng định Chúa nhân từ ban điều tốt lành cho tôi." Sau một vài tuần, anh phát hiện ra rằng những suy nghĩ đố kỵ đã mất hết động lực, và anh còn phát hiện ra nguyên nhân khiến anh lo lắng và căng thẳng quá mức hoàn toàn là do trạng thái tâm trí của anh. Mark gần đây đã được thăng chức làm phó chủ tịch điều hành và chắc chắn là đang trên đường thăng tiến. Kinh Thánh nói: "Nếu ông trở lại cùng đấng toàn năng, tất ông sẽ được lập lại, nếu ông trừ bỏ sự gian ác khỏi trại mình." Sách Gióp chương 22 mục 23. Bằng cách ban phước cho những người mà sự thăng tiến, thành công và giàu có làm chúng ta khó chịu hoặc kích động lòng đố kỵ hay ghen ghét của chúng ta, và bằng cách mong muốn họ trở nên thịnh vượng hơn và thành công hơn trên mọi phương diện, chúng ta chữa lành tâm trí của chính mình và mở ra cánh cửa giàu có của đấng vô hạn. Từ trái tim dồi dào, bạn có thể tuôn ra những món quà ca ngợi, tình yêu, niềm vui và tiếng cười. Bạn có thể truyền lòng dũng cảm, niềm tin và sự tự tin cho tất cả những người xung quanh. Và bạn sẽ khám phá ra rằng, bằng cách chúc phúc cho người khác, bạn cũng sẽ được ban phước và mọi cảm giác đố kỵ, tự ti và thiếu thốn sẽ được khắc phục. Một sinh viên y khoa khám phá sự giàu có của tâm trí tĩnh lặng. Alice, một sinh viên y khoa năm thứ tư, nói với tôi: "Tôi bị ám ảnh bởi một nỗi lo âu âm u lan tỏa cả ngày lẫn đêm, cảm giác thất bại và lo sợ về tương lai." Cô ấy nói rằng trong một tâm trạng, đầu óc cô ấy trống rỗng và cô ấy chỉ có thể trả lời một số câu hỏi. Vấn đề của Alice là lo lắng. Cô ấy sợ các bài kiểm tra, nói và viết và đang đưa ra những mệnh lệnh lo lắng trong tiềm thức của mình. Cô ấy phát triển sự căng thẳng dẫn đến suy nhược thần kinh. Tôi đề nghị rằng mỗi đêm trước khi ngủ, cô ấy nên khẳng định một cách chậm rãi và lặng lẽ: "Tôi thư thái, bình yên, thanh thản và bình tĩnh. Tôi có một trí nhớ hoàn hảo về mọi thứ tôi cần biết ở mọi thời điểm trong không gian. Tôi được Chúa hướng dẫn trong việc học của mình và tôi hoàn toàn thoải mái và bình an trong mọi kỳ thi. Tôi vượt qua tất cả các kỳ thi của mình theo thứ tự linh thiêng và tôi ngủ trong yên bình và tôi thức dậy trong niềm vui hân hoan." Tôi giải thích với cô ấy rằng tất cả những ý tưởng này sẽ ăn sâu vào tiềm thức của cô, trở thành một phần của cô ấy, để dù trong bài kiểm tra miệng hay bài kiểm tra viết, cô ấy đều thể hiện xuất sắc bản thân mình. Ở lần báo cáo cuối cùng, Alice đang làm rất tốt. Sự lo lắng của cô đã được giải tỏa và khả năng tiềm ẩn và trí nhớ của cô về tất cả những gì cô học được đã được giải phóng. Sự yên lặng và sự tự tin sẽ là sức mạnh của bạn. Và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: "Các ngươi sẽ được dỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế." Sách Ê-sai chương 30 mục 15. Thiền định cho sự giàu có của tâm trí tĩnh lặng. Việc thiền định sau đây được lặp đi lặp lại thường xuyên có thể mang lại cho bạn những mong muốn của trái tim theo những cách không ngờ. Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Sách Thi Thiên chương 92 mục 13. Tôi vẫn bình yên, trái tim và tâm trí của tôi được thúc đẩy bởi tinh thần của cái thiện, cái chân thật và cái đẹp. Suy nghĩ của tôi bây giờ là về sự hiện diện của Chúa trong tôi. Điều này tồn tại trong tâm trí tôi. Tôi biết rằng con đường sáng tạo là Chúa vận động trên chính nó. Con người thật của tôi giờ đây tự nó tạo ra hòa bình, hài hòa và khỏe mạnh trong cơ thể và công việc của tôi. Tôi là quyền năng vô hạn trong bản ngã sâu xa của tôi. Tôi biết tôi là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi tạo ra cách Chúa tạo ra bằng sự tự chiêm nghiệm của tinh thần. Tôi biết cơ thể tôi không tự di chuyển, nó được tác động bởi suy nghĩ và cảm xúc của tôi. Bây giờ tôi nói với cơ thể mình: "Hãy tĩnh lặng và yên bình." Nó phải tuân theo. Tôi hiểu điều này và tôi biết đó là quy luật linh thiêng. Tôi thu hút sự chú ý của mình khỏi thế giới vật chất. Tôi ăn uống trong ngôi nhà của Chúa trong tôi. Tôi thiền định và tìm kiếm sự hài hòa, sức khỏe và hòa bình. Những thứ này đến từ đấng tối cao bên trong. Tôi đang bình an. Thân thể tôi là ngôi đền của Đức Chúa Trời hằng sống. Nhưng Đức Giê-hô-va ở trong đền thánh của Ngài. Trước mặt Ngài, cả đất hãy làm thinh. Sách Ha-ba-cúc chương 2 mục 20. Những điểm cần nhớ. 1. Khổng Tử nói: "Kẻ bề trên luôn trầm mặc, điềm đạm." Kinh Thánh nói: "Và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: Các ngươi sẽ được dỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế." Sách Ê-sai chương 30 mục 15. Bí mật của sức khỏe, sự giàu có và thành tích xuất sắc là phát triển cái được gọi là tâm trí tĩnh lặng. Bằng cách lấy một số từ ngữ mang tính xây dựng từ Kinh Thánh, đại diện cho chân lý vĩnh cửu của Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài, tâm trí của bạn trở nên neo chặt vào sự hiện diện tối cao, nơi sẽ đáp lại bạn khi bạn cầu xin và bạn trải nghiệm sự giàu có của tâm trí tĩnh lặng. 2. Galileo đã nói, sự im lặng là yếu tố khiến cho những điều tuyệt vời trở thành hiện thực. Emerson nói, chúng ta hãy im lặng để chúng ta có thể nghe thấy những lời thì thầm của các vị thần. Âm thầm khẳng định rằng Chúa đang hướng dẫn bạn, rằng sự khôn ngoan của Chúa sẽ điều hành mọi hoạt động trong ngày của bạn, và rằng Chúa suy nghĩ, nói và hành động qua bạn mỗi ngày. Yêu cầu hành động đúng đắn, thiêng liêng trong mọi công việc của bạn. Thực hành thiền định bằng cách tưởng tượng dòng chảy hòa bình và tình yêu của Chúa chảy qua toàn bộ con người bạn. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ nhận được câu trả lời cho tất cả các vấn đề của bạn phát sinh từ sâu thẳm của chính mình, và điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn. 3. Khi bạn tĩnh lặng tâm trí và cố định sự chú ý, hãy nhận ra rằng chỉ có Chúa mới biết câu trả lời. Hãy chiêm nghiệm câu trả lời, giải pháp, biết rằng trước khi bạn gọi, câu trả lời đã được biết đến với bản ngã cao hơn của bạn. Bạn sẽ phát hiện ra có những câu trả lời sáng tạo trong tiềm thức của bạn sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. 4. Vì người có nói rằng chẳng ích lợi chi cho loài người tìm kiếm điều vui thích mình nơi Đức Chúa Trời. Sách Gióp chương 34 mục 29. Những lời đề nghị, câu nói và hành động của người khác không thể làm tổn thương bạn. Sức mạnh sáng tạo nằm trong bạn. Nó là sự chuyển động của suy nghĩ chính bạn. Suy nghĩ của người khác chi phối bạn hay bạn chi phối tâm trí của chính mình. Khi suy nghĩ của bạn là suy nghĩ của Chúa, quyền năng của Đức Chúa Trời hòa hợp với những suy nghĩ tốt lành của bạn. 5. Nếu bạn khó ngủ, hãy nói chuyện với cơ thể. Nói với nó rằng hãy thư giãn, hãy buông bỏ. Cơ thể bạn sẽ vâng lời bạn và sau đó khẳng định một cách chậm rãi và lặng lẽ. Tôi ngủ trong yên bình và tôi thức dậy trong vui sướng vì Ngài chăm sóc cho tôi. 6. Bạn có thể loại bỏ sự căng thẳng và lo lắng thái quá bằng cách khẳng định những lẽ thật thiêng liêng sau đây 3 hoặc 4 lần mỗi ngày. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Sách Ê-sai chương 26 mục 3. Và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được dỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế. Sách Ê-sai chương 30 mục 15. Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài, hãy ở nơi bình an, nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông. Sách Gióp chương 22 mục 21. Vì người có nói rằng chẳng ích lợi chi cho loài người tìm kiếm điều vui thích mình nơi Đức Chúa Trời. Sách Gióp chương 34 mục 29. Khi bạn suy ngẫm về những lẽ thật tuyệt vời trong Kinh Thánh này, một rung động trị liệu chữa lành sẽ tràn ngập khắp cơ thể bạn. Những rung động tinh thần này đi vào tiềm thức của bạn, vô hiệu hóa tất cả các mô hình sợ hãi và lo lắng. Cảm giác yên bình và tĩnh lặng sẽ chi phối bạn. 7. Một nhân viên bán hàng có doanh số bán hàng sụt giảm tưởng tượng rằng giám đốc bán hàng của cô ấy đang chúc mừng cô ấy về doanh số bán hàng xuất sắc. Bằng cách lặp đi lặp lại, cô ấy đã cấy ghép ý tưởng thăng chức vào tiềm thức của mình và cuối cùng trải qua một sự thăng tiến tuyệt vời. 8. Nơi duy nhất cạnh tranh diễn ra là trong tâm trí của bạn. Ý tưởng thành công và ý nghĩ thất bại là cạnh tranh. Bạn được sinh ra để thành công, không phải để thất bại. Sự vô hạn bên trong bạn không thể thất bại. Hãy tập trung vào ý tưởng thành công và tất cả sức mạnh của tâm trí sâu thẳm hơn sẽ hỗ trợ bạn. Cầu nguyện luôn thịnh vượng. 9. Một sinh viên y khoa sợ hãi và e ngại về các kỳ thi của mình. Thực ra, cô ấy rất sợ thất bại. Điều này làm phát triển căng thẳng, gây tắc nghẽn tâm trí. Cô khẳng định trước khi ngủ: tôi thư thái, bình yên, đĩnh đạc, thanh thản và bình tĩnh. Tôi có một trí nhớ hoàn hảo cho mọi thứ tôi cần biết mọi lúc, mọi nơi. Tôi vượt qua tất cả các kỳ thi theo thứ tự linh thiêng. Tôi ngủ trong yên bình và tôi thức dậy trong niềm vui. Những sự thật này đã ăn sâu vào tiềm thức của cô ấy và bây giờ cô ấy đang làm một cách xuất sắc. Cô ấy đã khám phá ra sự giàu có của lẽ thật. Và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được dỗi là tại trở lại và yên nghỉ. Các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế. Sách Ê-sai chương 30 mục 15 từ Kinh Thánh. 10. Bạn có thể trải nghiệm những lợi ích của việc tĩnh lặng tâm trí bằng cách sử dụng thiền định ở cuối chương. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 18, cách sử dụng sức mạnh tiềm thức để làm giàu. Và tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ đến với chương 19, chương cuối cùng của quyển sách, Nghĩ mình giàu có. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của chương 19, chương cuối cùng của cuốn sách Nghĩ mình giàu có. Chương 19, cách để sống cuộc sống huy hoàng chỉ sau một đêm. Kinh Thánh nói, kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Sách Răng chương 10 mục 10. Johann Gottsche nói, cuộc sống là một mỏ đá, từ đó chúng ta phải nhào nặn, đục đẽo và hoàn thiện để thành một nhân vật. Bạn ở đây để có một cuộc sống đầy đủ, vui vẻ, thành công và giàu có. Bạn được sinh ra để chiến thắng, để chinh phục và chiến thắng mọi trở ngại. Bạn ở đây để giải phóng những tài năng tiềm ẩn tuyệt vời của mình, để ban phước cho nhân loại và thể hiện bản thân ở mức cao nhất có thể. Kêu gọi trí tuệ vô hạn bên trong bạn để tiết lộ cho bạn vị trí thực sự của bạn trong cuộc sống, thực hiện theo sự dẫn dắt rõ ràng và trong tâm trí tỉnh táo của bạn. Khi bạn tìm thấy biểu hiện thực sự của mình trong cuộc sống, bạn sẽ hoàn toàn hạnh phúc, sức khỏe, sự giàu có và tất cả các phước lành khác của cuộc sống sẽ theo sau. Thành công và sự thịnh vượng của bạn trong nghệ thuật sống, một cuộc sống tuyệt vời và vinh quang, phụ thuộc vào thói quen suy nghĩ và mong muốn của trái tim bạn để biến đổi cuộc sống của bạn từ trên xuống dưới. Hãy nhớ rằng bạn đi đến nơi có nhãn quang của bạn chiếu rọi. Tầm nhìn của bạn là gì? Đó là điều bạn nghĩ, điều bạn hướng sự chú ý của mình đến đối tượng mà bạn tập trung vào. Bất cứ điều gì bạn chú ý đến, tiềm thức của bạn sẽ phóng đại và nhân lên gấp bội trong cuộc sống của bạn. Chấp nhận sự giàu có và hạnh phúc ngay bây giờ. Bây giờ là lúc. Tôi nói chuyện với nhiều người, những người luôn mong đợi những thời điểm tốt đẹp hơn ở đâu đó trên đường. Nhiều người tin rằng một ngày nào đó họ sẽ hạnh phúc, thịnh vượng và thành công. Một số đang đợi con cái của họ lớn lên, sau đó họ nói rằng họ sẽ đi du lịch châu Âu và châu Á và khám phá nhiều nơi xa lạ. Những người khác nói về cách họ dự định trải qua những năm tháng nghỉ hưu. Tất cả những người này đang chờ đợi điều gì đó xảy ra, thay vì nhận ra rằng Đức Chúa Trời là hiện tại vĩnh cửu, điều tốt đẹp của họ bây giờ, khoảnh khắc này đang chờ họ tuyên bố điều đó. Như bạn đã thấy trong cuốn sách này, bây giờ bạn đang có một cuộc sống sung túc, đầy đủ. Một người đàn ông nói rằng một ngày nào đó anh ta sẽ trúng xổ số độc đắc và ghi dấu ấn với thế giới. Vợ anh nói rằng cô hy vọng một ngày nào đó mình sẽ chữa khỏi chứng phát ban trên da đau đớn. Tôi giải thích cho cả hai rằng tất cả quyền năng của Chúa đều nằm trong mỗi người. Bây giờ là hòa bình. Bây giờ bạn có thể khẳng định dòng chảy an bình của Đức Chúa Trời chảy qua bạn. Sự hiện diện chữa lành vô hạn có sẵn, và bạn có thể khẳng định rằng sự hiện diện chữa lành này đang chảy trong bạn ngay bây giờ, khiến bạn trở nên toàn vẹn, thuần khiết và hoàn hảo. Hai vợ chồng nhận ra rằng giờ đây sự giàu có và sự chữa lành đã sẵn sàng. Người phụ nữ bắt đầu khẳng định vào mỗi đêm và sáng như sau: Sự hiện diện chữa lành của Chúa đang bão hòa toàn bộ con người tôi, và tình yêu thiêng liêng chảy qua toàn bộ con người tôi. Làn da của tôi là một lớp vỏ bao bọc tình yêu của Chúa và toàn vẹn, tinh khiết hoàn hảo, không tì vết. Trong vòng một tuần, cô ấy đã chứng minh với bản thân rằng sự chữa lành vô hạn ngay lập tức có sẵn cho cô ấy, và cô ấy đã được chữa lành hoàn toàn. Tôi giải thích với chồng rằng sự giàu có hiện có đó là hình ảnh suy nghĩ trong tâm trí. Anh bắt đầu mạnh dạn khẳng định: sự giàu có của Chúa hiện đang lưu hành trong cuộc sống của tôi. Tôi đang khắc sâu ý tưởng này trong tiềm thức của mình, và tôi biết rằng bất cứ điều gì tôi gây ấn tượng trong tiềm thức của mình sẽ thành hiện thực. Khi tôi tiếp tục làm điều này, tôi nhận ra rằng phản ứng từ tiềm thức của tôi sẽ là bắt buộc, và tôi sẽ hiện thực sự giàu có. Khi anh tiếp tục cầu nguyện theo cách này, những ý tưởng sáng tạo mới nảy nở trong anh. Anh ta đầu tư đáng kể vào các kho giàu, cả nước ngoài và trong nước, và chỉ trong vài tháng, anh ta đã kiếm được một khối tài sản. Anh ta có một cảm giác sẵn có, một loại trực giác thôi thúc dai dẳng để mua những cổ phiếu này. Tất cả đều tăng vọt về giá trị ngay lập tức. Anh đã chứng minh cho bản thân thấy rằng sự giàu có luôn sẵn có ở đây và bây giờ. Đòi hỏi sự giàu có về tinh thần và vật chất của bạn ngay bây giờ. Sức mạnh là bây giờ. Hãy kêu gọi quyền năng vô hạn của Thượng Đế trong bạn, và sức mạnh này sẽ đáp lại, tiếp thêm sinh lực và đổi mới toàn bộ con người bạn ngay bây giờ. Tình yêu là bây giờ. Tuyên bố rằng tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ và bão hòa tâm trí, cơ thể bạn. Nhận ra và biết rằng tình yêu thiêng liêng đang chảy qua bạn và thể hiện trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời. Hướng dẫn là bây giờ. Trí tuệ vô hạn phản hồi cuộc gọi của bạn, nó cho bạn biết câu trả lời và sẽ tiết lộ cho bạn ngay bây giờ. Yêu cầu điều tốt của bạn bây giờ. Bạn không tạo ra bất cứ thứ gì. Tất cả những gì bạn làm là đưa ra hình thức và biểu hiện cho cái mà luôn luôn là, bây giờ là và sẽ mãi mãi là. Lập kế hoạch cho một tương lai giàu có ngay bây giờ. Hãy nhớ rằng nếu bạn đang lên kế hoạch cho một điều gì đó trong tương lai, bạn đang lên kế hoạch cho nó ngay bây giờ. Nếu bạn đang lo lắng về tương lai, bạn đang lo sợ về nó ngay bây giờ. Nếu bạn đang ở trong quá khứ, bạn đang nghĩ về nó bây giờ. Bạn có quyền kiểm soát những suy nghĩ hiện tại của mình. Tất cả những gì bạn phải thay đổi là suy nghĩ hiện tại của bạn và giữ chúng thay đổi. Bạn nhận thức được những suy nghĩ hiện tại của bạn. Tất cả những gì bạn có thể nhận ra là biểu hiện bên ngoài của thói quen suy nghĩ của bạn ở thời điểm hiện tại. Hãy coi chừng hai tên trộm đang ăn cắp của bạn. Quá khứ và tương lai là hai tên trộm không đội trời chung. Nếu bạn đang hối hận và tự phê bình về những sai lầm và tổn thương trong quá khứ, thì nỗi đau tinh thần mà bạn trải qua chính là nỗi đau của suy nghĩ hiện tại. Nếu bạn lo sợ về tương lai, bạn đang cướp đi và đánh cắp niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và sự an tâm của chính bạn. Bắt đầu nhận phước lành của bạn bây giờ và thoát khỏi hai tên trộm. Nghĩ đến một giai đoạn vui vẻ, hạnh phúc trong quá khứ là một niềm vui hiện tại. Hãy nhớ rằng kết quả của các sự kiện trong quá khứ, tốt hay xấu, chỉ là sự thể hiện suy nghĩ hiện tại của bạn. Hướng suy nghĩ hiện tại của bạn vào các kênh phù hợp, cho bạn tâm trí bình an, hài hòa, vui vẻ, tình yêu, thịnh vượng và thiện chí. Hãy chú tâm vào những khái niệm này một cách có ý thức và thường xuyên, khẳng định chúng và quên đi tất cả những thứ khác. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhận thức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Sách Philip chương 4 mục 8. Hãy dùng liều thuốc tinh thần này thường xuyên và có hệ thống, bạn sẽ xây dựng được một tương lai huy hoàng. Thiền định để có sức mạnh kỳ diệu bước đến cuộc sống giàu có và thành công. Nó sẽ trao bạn phần thưởng lớn lao nếu sử dụng bài thiền này thường xuyên nhất có thể. Ngài thưa rằng: cha mẹ kiếm tôi làm chi, há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Sách Luca chương 2 mục 49. Tôi biết rằng công việc kinh doanh, nghề nghiệp hoặc hoạt động của tôi là việc của Đức Chúa Trời. công việc kinh doanh của Chúa về cơ bản luôn thành công. Tôi đang lớn lên trong sự khôn ngoan và hiểu biết mỗi ngày. Tôi biết, tin tưởng và chấp nhận sự thật rằng luật dồi dào của Đức Chúa Trời luôn hoạt động cho tôi, thông qua tôi và tất cả những người xung quanh tôi. Công việc kinh doanh hoặc nghề nghiệp của tôi chứa đầy hành động đúng đắn và biểu hiện đúng đắn. Ý tưởng, tiền bạc, hàng hóa và địa chỉ liên hệ tôi cần là của tôi bây giờ và mọi lúc. Tất cả những thứ đó đều bị quy luật hấp dẫn vũ trụ cuốn hút tôi một cách không cưỡng lại được. Chúa là sự sống của công việc kinh doanh của tôi. Tôi được Thiên Chúa hướng dẫn và truyền cảm hứng về mọi mặt. Mỗi ngày tôi đều có những cơ hội tuyệt vời để phát triển, mở rộng và tiến bộ. Tôi đang gây dựng thiện chí. Tôi là một thành công lớn bởi vì tôi kinh doanh với những người khác như tôi muốn họ làm điều đó với tôi. Những điểm cần nhớ. 1. Bạn ở đây để sống cuộc sống dồi dào, một cuộc sống tràn đầy tình yêu thương, bình an, vui vẻ và giàu có. Bắt đầu ngay bây giờ để giải phóng sự giàu có của kho báu trong bạn. 2. Bạn đi đến nơi nhãn quang chiếu rọi của bạn. Bất cứ điều gì bạn chú ý đến, tiềm thức của bạn sẽ phóng đại và nhân lên trong trải nghiệm của bạn. 3. Chấp nhận sự giàu có, sức khỏe và thành công của bạn ngay bây giờ. Ngừng trì hoãn. Chúa là đấng vĩnh cửu, đòi hỏi sự an bình ngay bây giờ. Tuyên bố rằng tình yêu của Đức Chúa Trời lấp đầy tâm hồn bạn ngay bây giờ, ngay phút này. Sự giàu có là hình ảnh suy nghĩ trong tâm trí bạn. Hãy khẳng định rằng sự giàu có của Đức Chúa Trời đang lưu hành trong cuộc sống của bạn bây giờ. Khi bạn tạo thói quen này, tiềm thức của bạn sẽ buộc bạn phải thể hiện sự giàu có. 4. Yêu cầu tất cả những gì tốt đẹp của bạn bây giờ. Hãy nhớ rằng bạn không thực sự tạo ra bất cứ thứ gì. Tất cả những gì bạn làm là đưa ra hình thức và biểu hiện cho cái mà luôn luôn là, bây giờ là và mãi mãi là. 5. Lập kế hoạch cho một tương lai giàu có và vinh quang ngay bây giờ. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một điều gì đó trong tương lai, bạn đang lên kế hoạch cho nó ngay bây giờ. Nếu bạn đang nghĩ về quá khứ, bạn đang nghĩ về nó bây giờ. Bạn có thể kiểm soát thời điểm hiện tại, thay đổi khuôn mẫu suy nghĩ hiện tại của bạn để phù hợp với sức khỏe, sự giàu có, thành công và tương lai của bạn là chắc chắn. Tương lai của bạn là hình ảnh suy nghĩ hiện tại của bạn được thể hiện. 6. Hãy coi chừng hai tên trộm. Nếu bạn đang hối hận về những lỗi lầm trong quá khứ hoặc đang lo lắng về tương lai, bạn nên biết rằng hai tên trộm này cướp đi sinh lực, sự sáng suốt và sự yên tâm của bạn. 7. Sử dụng bài thiền ở cuối chương như sự linh hướng đúng đắn của bạn trong việc thực hiện các bước sức mạnh kỳ diệu để có cuộc sống giàu có hơn và thành công về tài chính. Hết. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 19, cách để sống cuộc sống huy hoàng chỉ sau một đêm. Và nội dung của chương 19 cũng khép lại cuốn sách Nghĩ mình giàu có của tiến sĩ Joseph Murphy. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả nhớ đăng ký kênh, bấm chuông, like và chia sẻ để mọi người được biết và cùng đón nhận những giá trị của cuốn sách đã mang lại cho chúng ta. Việt Dũng thay mặt cho Sách Nói VN kính chúc quý thính giả và các bạn nghe sách nói thân mến một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, bình an và thành công viên mãn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.